chúng ta có thân là có bệnh. Cái thứ nhất là muốn đẩy lưu bệnh ra khỏi thân là đặt trọn niềm tin của Đức Phật. Đức Phật nói có những lý tác ý thì lầu hoặc chưa chân sẽ không chân mà đã chân bị diệt. Bây giờ cái thân của con nó hiện ra cái tướng đau nhất cái đầu, đó là lậu hoặc là chân. Mà bây giờ có tác ý thì nó bị diệt. Cho nên vì vậy mà muốn diệt nó thì mấy con đó họ là vô thường, qua đau, ai đã đau thì cái đầu và nhức đầu này phải theo cái hơi thở mà ra, hoặc theo cái tâm bất động thanh tản mà ra. Thì mấy con nhắc rồi thì mấy con nhắc tâm bất động thanh tản mà chưa kể. Thì bắt đầu mấy con ngồi im lặng, còn thứ nhất đầu ý cái đầu đau này phải theo cái tâm bất động thanh tản mà ra, rồi mấy con ngồi im lặng trước dẫn thứ nhất còn các ý nữa, cứ các ý mãi cho đến khi 5 phút hay là 10 phút trôi qua thì vẫn như thế con chẳng hạn. Đó là chính lực để nuôi cái lòng tin của mình. Cái lòng tin nó thể hiện như thế nào? Người ta nói tôi tin cái này, tôi tin cái kia, nhưng mà cái người đã tác ý con cầu hay cầu thì đâu có tin. Nghĩa là cái người mà ngồi trì ý mà từ 1 phút cho đến 5 phút cho đến 10 phút, 20 phút diễn tác ý một câu đó gọi là đức tin. Mình tin mình mới làm, còn mình không tin mình không làm nữa. Có phải không? Cái đức tin đó, nó rầu rỡ, nhưng nó thể hiện qua cái hành động của nó. Nó tu tin thật, nhưng mà sự thật ra Đức Phật dạy mình bảo mình tác ý như vậy, mà mình tác ý có dạy mà làm cái thôi nghĩ mình tác ý thì như vậy có tin không? Không có tin. Nó nói tin thật mà tôi tác ý có 5-3 câu thì có thôi rồi, đủ rồi. Như vậy là cái lòng tin mình ít quá. Còn tin thật là phải ôm chặt tin hoài, nghĩa là lúc nào cũng tác ý, chừng nào hết đau đầu thôi. Đức Phật đã nói mà lậu hoặc đã sanh thì bị diệt. Thì bây giờ mình tác ý nó chưa hết thì tác ý nữa chứ sao? Cho nên tác ý tới cuối cùng thì sẽ hết. Mà mình cứ tin thì hết rồi. Cho nên ở đây có một số người tin thầy, cho nên họ về nói là hoài tác ý mới 1 phút chưa hết, 2 phút chưa hết, 3 phút chưa hết. Còn chúng ta mới còn phút chưa đây hết thôi, chắc không hết đâu, thôi đi bác sĩ chắc ăn. Hoặc đi ra khi mua cái thuốc cảm thì chắc ăn rồi, chứ để ngồi đây nhức đầu quá. Còn cái đó là mấy con không tin được, mà mấy con tin nữa còn cứ ngồi tác ý hoài. Hay như vậy tập sinh hoạt tạm được đuổi bằng cái lực của ý thức ta đi, rồi đến khi mấy con thấy 1 phút tôi qua chưa hết, 2 phút, 3 phút là phải hết tiền. Mà nếu mà thở không hết tao ngồi đấy suốt 1 ngày cho chúng ta hết, mấy người đã chịu tin hoài. 1 ngày mà làm như vậy là cái người đó tin dữ lắm, tin lời ông Phật, chỉ ông Phật là người không dối trá, thành thật nói để chúng ta được dạy thôi, mà không tố một đồng chung chúng ra không. Không lẽ ông Phật nói lắm không mấy con kinh lậu hoặc, ông Phật đã cái bài kinh để kinh lậu hoặc, mà lời giải này không lẽ ông Phật giải chúng ta sai sao, nó láo sao? Rõ ràng và khi mà thầy giải người nào kinh họ sẽ cứ thả được cái vui một đấy, chứ chưa nói chút bị cảm, chút bị cảm mà hét nó hơi thì chắc cũng chả mất. Trời nắng mà bị cảm hay hoặc trời mưa mà bị trời mưa rồi thì chỉ là nó hơi bao nhiêu mồ hôi nó thoát liều, đuổi nó hơi thì nó tập lỏ mồ hôi ra đó. Còn cái bệnh ung thư nó khó hơn, nhưng mà người ta vẫn tác ý nữa. Thầy nói cái thân mà người ta giúp bệnh máu não, người ta bán thân, người ta nó liệt hết nửa người, mà mình chỉ tác ý là nó phục hồi lại cái thân. Cái sức của Phật thật hay, cái tính lực thôi, chứ mấy con chưa có định thiền định đâu.